Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin mời quý vị và các bạn đến với tác giả Vũ Quyên qua câu chuyện Ác Nghiệp Mẹ Kế. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Khi ông mặt trời vừa khuất sau rặng tre già, ánh hoàng hôn màu nâu đỏ xuyên qua những tán lá, mang đến cho người ta một cảm giác rất đỗi yên bình. Đột nhiên ở đâu đó trong ngôi làng Nguyễn của tỉnh Thái Bình vang lên âm thanh ồn ào, phá vỡ đi khung cảnh tĩnh lặng đẹp tựa bức tranh. Bà Mây, mẹ kế của Việt, hớt hải chạy trên con đường làng, vừa đi bà vừa gọi tên con trai. Việt ơi, con ở đâu rồi Việt ơi? Vài người nghe tiếng ngầm mỹ ngoài đường chạy ra, một người trong số đó hỏi: có chuyện gì vậy cô Mây ơi? Người phụ nữ vừa rồi là bà Hảo, một người dân của làng Nguyễn này. Gia đình của bà đã là chỗ hàng xóm thân tình với nhà bà Mây đây. Thấy có người hỏi mình thì bà Mây dừng lại, hơi thở dồn dập. Bà gặp người lại lấy nhịp thở rồi nói đứt quãng: Thằng Việt nó đi đâu bây giờ, còn chưa có thấy về. Đối với người dân làng Nguyễn này, bà Mây là một người mẹ kế tốt vô cùng. Ông Toàn chồng bà thường đi làm ăn xa, có khi cả tháng mới về. Mọi việc trong nhà đều do một mình tay của bà Mây lo liệu. Con gái của ông bà năm nay mới được hơn 2 tuổi. Bà Mây vừa bận rộn trông nom con bé Mai Thanh, vừa lại làm việc đồng áng. Ấy vậy mà cơm nước đầy đủ cho thằng Việt ăn học. Bà bữa một ngày bà chẳng để con trai phải đói bữa nào. Thằng Việt vốn là con của ông Toàn và bà Hoa. Mẹ của nó đổ bệnh nặng qua đời khi Việt vừa tròn 3 tuổi. Ông Toàn ở vậy chịu tang vợ suốt mấy năm. Đến khi thằng Việt chuẩn bị vào lớp 1, cụ nhì mới gọi con rể lại để bảo: mẹ biết là mày thương con Hoa, cho nên là vậy cho đến giờ. Có điều thằng Việt nó còn nhỏ, cần có một người bên cạnh để chăm sóc. Mẹ già rồi chẳng sống được mấy nữa, mày cũng nên tìm một người để quán xuyến mọi việc trong nhà. Ông Toàn trong lòng không hề muốn đi bước nữa, bởi xưa nay có mấy khi mẹ kế thương con chồng. Nhưng nếu ông cứ ở nhà quanh quẩn ra vào với mấy xảo ruộng, sau này Việt lớn lên ăn học cần phải có nhiều tiền. Ông Toàn sợ mình không lo được cho con. Mà bỏ thằng Việt ở nhà với bà ngoại thì ông cũng thấy không yên tâm. Từ sau cái chết của bà Hoa, sức khỏe của cụ nhì giảm sút nhiều lắm. Nay đau mai ốm, sao cụ có thể cơm nước hàng ngày cho cháu? Mấy năm nay vì thương thằng Việt còn nhỏ mất mẹ, dân làng họ hàng cũng mai mối chung Toàn vài người. Có điều vợ vừa qua đời ông chẳng buồn để ý. Giờ nghe cụ nhì nói như vậy, ông mới bắt đầu suy ngẫm đến chuyện ấy. Mẹ nói cũng phải, thôi thì con nghe theo ý của mẹ. Thực ra ông Toàn có thể cứ sống như vậy cùng con trai của mình, nhưng thằng Việt thì khác. Dù ông có yêu thương hay nuông chiều nó hết mực, cảm giác thiếu thốn tình mẹ vẫn là điều không thể tránh khỏi. Trong làng này có bà Mây ở tuổi quá lứa lữ thì nghe dân làng nói bà cũng là người hiền lành chịu khó. Thế là ông Toàn đánh tiếng với người quen để co hỏi cưới bà. Rồi là lấy vợ lần hai, nhưng ông vẫn cứ làm mấy mâm cơm mời họ hàng làng xóm đến dự. Coi như vậy bà Mây mới không cảm thấy tủi thân. Ông Toàn cũng mong mọi việc sẽ khiến cho bà cảm động và yêu thương đứa con tội nghiệp của mình. Thời gian đầu một nhà ba người sống vui vẻ với nhau. Ông Toàn âm thầm quan sát bà Mây, quả thật đúng như lời dân làng đồn đoán. Nhìn con trai mỗi ngày đều vui vẻ cười nói bên người mẹ kế, ông thở phào nhẹ nhõm. Cái nhau đừng đâu độ chừng hơn một tháng, ông Toàn sốt ruột muốn ra ngoài làm ăn. Số tiền lúc trước tích lũy được đã dùng gần hết vào việc làm đám cưới với bà Mây. Thằng Việt lại bắt đầu đi học. Nếu còn không để dành được đồng nào, e rằng sớm muộn gia đình cũng rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Ông đem suy nghĩ này nói với một người bạn. Ông Khoan nghe xong thì có chút lo lắng. Hai người mới cưới nhau được có vài bữa, liệu đi vậy có ổn không? Hiểu được tâm ý của bạn trong lời nói, ông Toàn đưa mắt nhìn dáng vẻ tất bật của bà Mây trong bếp. Ông chép miệng bảo: ông cứ an tâm đi. Tuy sống chung với nhau chưa được bao lâu, nhưng ít nhiều gì ông Toàn nhận ra sự cố gắng của bà Mây. Thằng Việt vốn được ông nuông chiều từ nhỏ, thành ra tính nết của nó có phần bướng bỉnh hơn những đứa trẻ khác. Nhưng kể từ ngày bà Hoa qua đời, Việt thay đổi hoàn toàn tính nết. Nó chẳng chịu chơi đùa với ai, cả ngày lầm lì như một khúc gỗ. Ông Toàn vô cùng lo lắng cho con, chỉ sợ tính cách nó như vậy, người mẹ kế sẽ không thương yêu nó. Trái ngược với suy nghĩ của ông, bà Mây chẳng những không ghét bỏ mà còn vô cùng kiên nhẫn để trò chuyện với Việt. Rồi có khi cả ngày nó chẳng đáp lại bà câu nào. Ấy vậy mà chỉ sau vài ngày, người dân làng Nguyễn nghe được tiếng cười khúc khích của Việt vang lên trong sân. Ai nấy đều tỏ thán phục trước tình yêu thương của bà Mây dành cho đứa con chồng. Mười mấy ngày ngắn ngủi, bà đã cảm hóa được đứa trẻ này. Người ngoài nhìn vào còn tưởng đây chính là mẹ ruột. Mọi người đều mừng cho ông Toàn vì tìm được một người vợ sống biết điều. Có lần bà Mây còn nói với chồng: bà cụ nhì chỉ có một mình chị Hoa là con gái, nhưng mà chẳng may chị đã... Bây giờ tôi về đây làm mẹ của thằng Việt, làm vợ của mình. Tôi lại cũng đã mất mẹ được vài năm. Từ nay tôi sẽ coi bà cụ như là mẹ của mình để mà đối đãi. Nghe được những lời này của vợ, ông Toàn cảm thấy xúc động vô cùng. Trước đó ông rất yêu thương người vợ cả của mình. Nếu chẳng phải bà Hoa bệnh nặng rồi qua đời, hẳn là gia đình ông có thể sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng tưởng ông cứ gả chồng nuôi con cho đến tận khi về già. Thế nhưng may mắn, ông lại tìm được cho con trai một người mẹ kế, sống đức độ vô cùng. Ông Toàn vỗ nhẹ vào vai của vợ thay cho lời cảm ơn. Vài ngày sau, ông để con trai ở nhà với bà Mây rồi đi làm ăn xa. Trước khi đi, ông còn gọi thằng Việt ra rồi bảo: con ở nhà nhớ nghe lời mẹ Mây nhé, phải chăm chỉ học hành để mai kia thành tài đó, con biết chưa? Thằng Việt khẽ gật đầu, khoái miệng cong lên là một nụ cười. Rất lâu rồi ông mới thấy con trai của mình vui vẻ như vậy. Ông đi làm ăn xa mà nó chẳng tỏ ra lưu luyến gì cả. Bây giờ hàng ngày Việt chỉ biết đến có mình bà Mây. Ăn uống tắm rửa đều một tay của bà lo liệu. Nhưng ngày sau đó ông Toàn không ở nhà, hai mẹ con bà Mây cứ quanh quẩn bên nhau. Phải đi học về là bám lấy mẹ líu lo để kể chuyện. Cô nhi thỉnh thoảng sang chơi nhà trông thích cảnh mẹ con của Việt hòa thuận như vậy. Bà cụ ngửa cổ lên trời rồi khẽ thầm: ở trên đây con có thể an tâm được rồi. Lần ấy ông Toàn rời nhà đi đúng một tháng mới trở về. Nước da cũng đen nhèm. Bà Mây thấy vậy xót chồng nói: vất vả như vậy hay là mình đừng đi. Biết là vợ quan tâm lo lắng, ông Toàn cười: đàn ông sức dài vai rộng, này con là gì? Nói đoạn ông đưa cho bà Mây một số tiền, dặn bà cất đi đặng sau này muốn sửa sang lại nhà cửa cho khang trang. Bà Mây đời này chẳng thể ngờ được mình cưới được người đàn ông tốt vậy. Sau khi lấy chồng, bà chỉ việc ở nhà chăm sóc cho đứa con riêng của chồng. Việc trong nhà làm được đến đâu thì làm, ông Toàn chẳng hề trách. Mọi việc trôi qua như vậy trong êm ấm. Hơn nửa năm sau thì bà Mây mang thai đứa con đầu lòng. Thằng Việt là người vui nhất, nó trông đợi từng ngày để được chơi cùng em. Bà Mây nhìn nó mỉm cười rồi hỏi: con thích em trai hay em gái? Việt liền thò thẻ: em gái. Ông Toàn cũng mong đứa con trong bụng bà Mây là con gái, như vậy là đủ nếp đủ tẻ, không trông đợi gì hơn. Việc của ông chỉ cần ra ngoài kiếm tiền về chăm lo cho vợ con. Cả ngày dân làng lại càng trầm trồ khen ngợi cuộc sống hạnh phúc an yên của gia đình ông. Những lúc khỏe, cụ nhì sang đỡ đần mọi việc trong lúc bà Mây bụng mang dạ chửa. Trong lòng của cụ thầm vui mừng khi cháu ngoại được sống trong tình yêu thương của người mẹ kế. Rồi bà Mây với Việt chẳng có chung dòng máu, thế nhưng bà đã dành tình cảm cho Việt chẳng khác gì ruột thịt trong nhà. Ngồi nhớ một ngày cụ nhì có đi theo con gái xuống suối vàng, hẳn là cụ cũng có thể yên lòng. Bà Mây mang thai đủ 9 tháng 10 ngày, sinh ra một cô con gái. Hai vợ chồng đặt tên là Mai Thanh. Lúc này Việt cũng đã lên lớp 2. Đến lớp nó còn lấy giấy ra viết tên của em gái. Khi tan học, Việt hí hửng mang tờ giấy có tên của em về nhà để khoe: mẹ ơi, mẹ thấy con viết đẹp không? Đẹp lắm con. Con trai của mẹ giỏi quá. Việt được mẹ khen thì nở nụ cười. Nó lại lật đật cầm tờ giấy đi chạy sang khoe với bà ngoại. Đến khi trở về, mồ hôi mồ kê nhễ nhại cả người. Bà Mây quen rồi cũng chẳng buồn mắng mỏ. Sau này việc làm ăn cũng toàn thuận lợi, tiền kiếm được mỗi lúc một nhiều hơn. Ông định năm sau khi Mai Thanh lớn lên một chút, vợ chồng sẽ tìm người sửa sang lại căn nhà. Thằng Việt cũng đã lớn, không thể cứ mãi nằm chung trên một giường với mẹ và em gái. Thành ra là ông Toàn chăm chỉ làm, có khi rất lâu mới về một lần. Ở nhà chỉ toàn có ba mẹ con quanh quẩn ra vào. Bà Mây không muốn mang tiếng mẹ kế khắt khe với con chồng. Chồng vía chứ Mai Thanh bú no sữa thì lại lăn ra ngủ. Bà Mây cũng chẳng mệt nhọc gì nhiều. Có thời gian dành thì bà lại dạy Việt học bài. Bán đi 2 năm, lúc này cuộc sống gia đình cũng Toàn trở nên khá giả. Con bé Mai Thanh thì ngày càng bụ bẫm xinh đẹp. Nó bập bẹ biết nói, cho nên cả ngày cứ chạy theo anh Việt rồi líu lo: Anh. Buổi chiều cứ đi học về, Việt lại cùng em gái chơi đùa trong sân. Cuộc sống cứ như vậy khiến cho nhiều gia đình mong ước. Ông Toàn cảm thấy quyết định năm xưa cưới bà Mây là đúng. Nếu ông cứ cố chấp cành gạch chống nuôi con, chắc gì Việt đã hoạt bát vui vẻ như bây giờ. Rồi luôn thương nhớ người vợ quá cố, nhưng ông Toàn cũng vun vén cho gia đình hiện tại. Hơn nữa ông còn có thêm một cô con gái vô cùng đáng yêu. Tuy nhiên ông cũng muốn thay bà Hoa làm tròn trách nhiệm. Ông có ý định đón cả cụ Nhì về chăm sóc, thế nhưng cụ từ chối: Mẹ sống trong nhà này đã mấy chục năm, yên tĩnh nó quen được con à. Ông Toàn thấy vậy thì cũng không nài ép vợ mình nữa. Người già thường không thích sống phụ thuộc vào con cháu. Hơn nữa ông lại chẳng mấy khi ở nhà, để bà Mây gánh trách nhiệm này thì cũng không phải cho lắm. Ông Toàn dự định ra ngoài làm ăn thêm vài năm, kiếm một số vốn rồi sau này về quê mà một cửa tiệm nhỏ để buôn bán. Đến lúc ấy thì ông đón cụ Nhì về chăm sóc sẽ hợp lý hơn. Trước khi tiếp tục đi ra ngoài làm ăn, ông Toàn lại làm vài mâm cơm đãi người thân và bạn bè. Kể từ khi sửa sang lại ngôi nhà đến giờ, ông vẫn luôn bận rộn bên ngoài, chưa từng mời mọi người đến nhà mừng cho gia đình của mình. Tâm trạng vui vẻ nên nửa tối hôm ấy, ông Toàn uống hết chén này đến chén kia. Rượu vào thì lời ra, ông ngồi tâm sự với mấy ông bạn già đến tận nửa đêm. Bà Mây thích chồng ngà ngà say thì bà lên tiếng: Thôi ông vào nghỉ đi, mai còn đi sớm. Đám ông khoan thấy vậy lục đục đứng lên ra về. Sáng hôm sau khi mặt trời vừa nhó lên, ông Toàn tạm biệt vợ con rồi lên đường. Rồi là chuyến này ông đi tận mấy tháng mới quay trở về. Mấy năm nay bà Mây ở nhà chăm sóc 2 đứa nhỏ. Thế nhưng bà cũng không để tay của mình rảnh rỗi bao giờ. Bà con nuôi được một đàn gà béo tròn, đặng để ông Toàn về thì đầm bổ. Vườn tược trong nhà cũng một tay bà Mây chăm bón. Tranh thủ lúc con không quấy không khóc, bà lại ra vườn nhặt cỏ. Buổi chiều hôm ấy khi mảnh vườn ở bên cạnh, bà Hảo ra hái rau. Thế người hàng cũng đang cặm cụi ngoài vườn, bà mới lên tiếng: Cô Mây ơi, ở nhà chăm 2 đứa nhỏ chưa đủ mệt hả? Nghe có tiếng người gọi, bà Mây ngẩng đầu: 2 đứa nhà em, đứa thì đi học, đứa thì đang ngủ say, con có phải trông nom gì đâu bác ơi. Em làm toán ngay là xong mà, có thể cỏ mọc chen và rau nó lại trả lên được. Mà sao dạo này tôi không thấy thằng Việt nhỉ? Ánh mắt của bà Mây trở nên khác lạ, rất nhanh bà lấy lại vẻ điềm tĩnh và đáp: Mấy hôm rồi cụ bị Nhì bị bệnh, thằng bé nó cứ tan học là qua bên đó chơi, đến tối em sang đón cháu nó về, tranh thủ mang qua thức ăn cho bà cụ luôn. Bà Hào hiếm thấy người phụ nữ nào tốt tính như vậy. Bà Mây chăm sóc mẹ vợ cũ của ông Toàn chẳng khác gì mẹ đẻ. Bà hái xong mớ rau thì cất tiếng chào người hàng xóm rồi đi vào chuẩn bị nấu bữa tối. Bên này bà Mây cũng tranh thủ nhặt sạch đám cỏ cho luống rau muống rồi mới vào nhà. Buổi tối hôm ấy như thường lệ, bà sang nhà cụ Nhì để đón Việt về ăn cơm. Ấy thế nhưng đến nơi thì cụ Nhì lại bảo: Cả ngày nay có thấy bóng dáng của thằng bé đâu. Cụ Nhì hôm nay sức khỏe cũng đã khá hơn, thế nên cụ tưởng đâu Việt tan học là về thằng nhà. Bà Mây lúc bấy giờ tá hỏa chạy đi khắp nơi để tìm con, chạy đến từng nhà người dân trong làng, nhưng bà chỉ nhận lại những cái lắc đầu. Bà có hỏi thăm bạn học của Việt, chúng nói rằng chiều tan học đã thấy Việt ra bờ sông ở đầu làng. Trông dáng vẻ của Việt buồn lắm, chẳng biết có phải nhớ mẹ hay không. Mẹ trong lời nói của đám trẻ đây là bà Hoa, vài ngày trước là đám giỗ của bà, có điều ông Toàn vẫn đi làm chưa về. Thành ra là cụ Nhì có bảo mẹ kế của Việt số này để cụ làm cơm cúng con gái của mình. Vài người bà con tiếng ăn cỗ nhắc đến cái chết của Hoa là như muốn nói cho Việt biết bà Mây bây giờ chỉ là mẹ kế. Nếu Việt không nghe lời thì có thể bị bà Mây đuổi ra khỏi nhà. Tuy đó chỉ là những lời hù dọa của người ghen ăn tức ở. Bởi giờ đây bà Mây được sống trong cảnh sung sướng, mà đáng lý ra cuộc sống này phải thuộc về bà Hoa. Hẳn là những lời này đã khiến cho một đứa trẻ lên 9 phải nặng lòng. Bởi bà cụ Nhì cũng mơ hồ cảm nhận được sự thay đổi của Việt sau ngày hôm ấy. Mỗi lần sang chơi nó không còn líu lo kể chuyện mẹ với em gái cho bà ngoại nghe. Có điều cụ Nhì cho rằng trẻ con sẽ sớm quên đi những lời người lớn đã nói trong lúc vui đùa. Vài ngày sau khi có Việt lại hoạt bát vui vẻ như trước kia, nào ngờ đâu Việt lại bỏ đi khiến cho người thân nháo nhào một phen. Quay trở lại con đường làng vào lúc này, bà Hào thấy người hàng xóm lật đật chạy qua tìm. Bà cũng đóng cửa nhà lại rồi cùng bà Mây chạy ra bờ sông đầu làng. Hai người phụ nữ đi dọc bờ sông cất tiếng nhưng không thấy. Ngay cả dưới gốc đa mà thường ngày đám trẻ hay chơi đùa, bà Mây và bà Hào chạy đến cũng không thấy ai. Bà Mây run rẩy, liệu thằng bé nó có sao không hả chị? Đừng lo, cha nó mãi chơi ở đâu đó quên đi thôi, mà tìm trên khúc chiên xem thế nào. Nói đoạn bà Hào kéo tay bà Mây chạy đi. Nhưng đến tận tối mịt cả hai vẫn chưa tìm được Việt. Bà Mây bấy giờ tâm trạng trở nên bấn loạn. Bà không còn giữ được bình tĩnh, cứ ngồi sụp xuống mà khóc. Bà Hào thương tình dìu bà Mây về nhà. Bà Hào bấy giờ nhẹ nhàng khuyên, để tôi gọi ông nhà tôi với vài người nữa đốt đuốc đi tìm đi. Bà về nhà lo cho con bé ở nhà đi. Lúc sớm bà Mây gửi Mai Thanh cho bà cụ nhì trông giúp. Giờ này trời cũng muộn, bà phải về đón con gái cho đi ngủ. Thế nhưng chưa tìm được Việt, bà không biết về ăn nói cái cụ nhì thế nào. Bà có chút xấu hổ. Con xin lỗi, tất cả là tại con. Ruột gan của cụ nhì đang có lửa đốt ở trong lòng. Có điều là bà biết bà Mây cũng đang nhờ người đi tìm kiếm thằng Việt, nên cụ không hề trách móc nửa lời. Bà ta đối xử với Việt như nào mấy năm nay, có ai ở trong làng mà không có biết chứ. Giờ thì sẽ ra chuyện phần trách nhiệm cũng do cụ nhì. Giá như cụ để ý tâm trạng của cháu mình hơn, biết đâu nó không bỏ nhà đi như vậy. Cô bé Mai Thanh đưa cho bà Mây rồi bảo, cho con bé về ngủ trước đi đã, biết đâu mà lại thấy thằng Việt nó về cũng không có chừng. Bà Mây vâng dạ rồi đưa tay ra đón con gái. Lúc này Mai Thanh đã được cụ nhì cho ăn cơm tối, trên đường về gục đầu vào vai của mẹ ngủ ngon lành. Bà Mây nhìn dáng vẻ ngây thơ của con bé thì thở dài. Đêm hôm ấy, ông Bình chồng bà Hào cùng ông Khoan đốt đuốc tìm kiếm khắp nơi. Tìm ở nhà dân không thấy thì cả hai đến cả đình làng và những ngôi miếu bỏ hoang, nhưng không có dấu hiệu nào cả. Ông Bình sốt ruột cầm đuốc quay ngược trở lại bờ sông. Ông Khoan thấy vậy thì buồn bã nói, ông có nghĩ là thằng bé nó rơi xuống nước à? Có thể lắm. Xem chừng thì mọi chuyện lành ít dữ nhiều. Mấy ngôi làng này nào có rộng lớn đến độ mà không thể kiếm ra được một người cơ chứ. Chỉ trường hợp là thằng Việt rơi xuống sông bị nước cuốn trôi đi. Ngay đến đây ông Bình lại giơ cao ngọn đuốc đi dọc bờ sông. Ông Hoàn cũng hớt hải chạy theo. Cứ thấy trên dòng nước cái gì trôi nổi, ông lại nhào người ra để vớt. Tuy nhiên khi là thân cây chuối, lúc lại là đám rác từ đầu nguồn trôi về. Đến gần sáng, ông Bình vống khoan mệt mỏi đành thất thểu ra về. Đành bụng nghỉ ngơi một lát cho tỉnh táo để hai người tiếp tục đi tìm. Có điều khi ông Bình còn đang ăn vội bát cơm thì ngoài sân ông Khoan đã ầm ĩ lên. Mau ra ngoài giếng làng đi, thằng Việt nó chết nổi đó đó. Về chạy vội sang báo tin nên ông Khoan thở không ra hơi. Chẳng để cho ông Bình kịp hiểu chuyện, ông chạy ào ra ngoài ngõ sang báo tin cho bà Mây. Bà Hào vừa ở dưới bếp đi lên thấy bóng ông Khoan khuất sau cầm. Bà nhìn vẻ ngơ ngác của chồng rồi cất tiếng, có chuyện gì vậy Minh? Sao tôi thấy ai nhìn là dáng ông Khoan vào nhà vậy? Bà, thằng Việt nó rơi xuống giếng nước làng mình rồi. Ở đầu làng Nguyễn có một cái giếng, người dân vẫn thường hay ra đây gánh nước về để sinh hoạt. Sáng nay cái chum chứa nước của nhà ông Khoan cạn đáy, bà Tư và ông mang hai cái vại ra để gánh nước về. Bà mới thả dầu gầu xuống không nghe thấy tiếng nước động như mọi lần. Bà ngó đầu, trời tờ mờ sáng nên bà phải căng mắt ra nhìn. Đến khi trông rõ được thứ bên dưới, bà Tư ngã ngửa. Trời đất ơi, sao như xác người vậy hả? Trên tay của bà Tư buồn rùn, bà quẳng lại cái vại ở đó rồi chạy trên đường về gọi chồng. Ông Khoan nghe tiếng vợ nói thì giật mình. Trong bụng ông thầm nghĩ, chẳng lẽ là thằng Việt con trai cũng Toàn. Lần đần chạy ra giếng để xác minh, khi đó mới chạy về báo cho ông Bình biết. Bà Hào không biết gì, còn tưởng đâu đã có người tìm thấy Việt, bà liền dục, vì ông mau ra đó đưa thằng bé lên. Nói đoạn thì bà Hào đóng cửa nhà rồi chạy vội theo chồng. Từ đằng xa hai ông bà đang nghe tiếng khóc thê lương của bà Mây. Ông Bình nói chen vào giữa đám đông, cúi đầu nhìn xuống bên dưới giếng. Xác của thằng Việt đang nổi lềnh bềnh ở trên mặt nước, cơ thể của nó trừng phình. Bà này đã có một người thanh niên trèo xuống dưới, có điều loay hoay mãi chưa biết đưa thằng Việt lên bằng cách nào. Thấy tình hình này không ổn, ông Bình bấy giờ nói vọng xuống, sao vậy quản ơi? Người thanh niên bên dưới ngẩng đầu lên rồi đáp, nặng quá bác à, một mình cháu dưới lên không có nổi. Nghe thấy quản nói như vậy, thì ông Bình lại liền buộc sợi dây vào thắt lưng của mình, đầu còn lại thì ông nhà ông Khoan và người dân ghì chặt. Ông chậm rãi trèo xuống để phụ với quản nâng xác của thằng Việt Linh. Giếng thì chật mà ngay người sống vào một cái xác chết. Quay lại ở dưới đã lâu, bắt đầu cảm thấy có chút khó thở. Ông Bình ra hiệu cho người bên trên kéo anh lên trước. Sau đó thì ông ở dưới đẩy xác của thằng Việt lên khỏi mặt nước. Đám người giữ đầu kia của dây thừng ghì chặt, chẳng ai dám rời tay. Tất cả đều đồng thanh hô lớn: 1, 2, 3, rồi đó. Khi trông thấy cái xác ướt sũng của Việt được kéo lên, bà mới nhào tới trong tuyệt vọng: Trời đất ơi, mẹ mới sống sao đây con ơi? Bà Hào phải chạy vội lại lôi người hàng xóm ra ngoài. Rất nhanh ông Bình và ông Khoan đưa xác của Việt lên cáng để khiêng về nhà. Lúc này ông Toàn đi làm ăn xa cũng về tới, trông thấy đám đông đằng trước thì vội vàng rào chân. Có người nhận ra ông thì hô lớn: Ông Toàn ơi, thằng Việt nó chết rồi. Nghe được tên người chết là con trai, ông Toàn sững người. Người kia thấy vậy thì chạy lại kéo ông đến gần. Khi nhìn rõ cái xác trưng phình của con, ông Toàn quỵ xuống: Con tôi sao thế đây? Tiếng ông Toàn vừa dứt thì từ trong khoang miệng và cả lỗ tai của Việt ọc ra một dòng máu đỏ. Ngày đầu những người chết đuối khi gặp được người thân thì sẽ có hiện tượng đó. Trước đó là bà Mây đã chạm vào người của Việt. Thế nhưng có lẽ bà chỉ là người mẹ kế không có ruột già. Vì vậy cho nên giờ đây khi ông Toàn trở về, Việt mới thấy oan ức đến độ phun cả một núm máu. Ông nhìn bà Mây với muôn vàn câu hỏi trong đầu. Tuy nhiên việc cấp bách lúc này là đưa xác của Việt về để chuẩn bị làm tang lễ. Ông Toàn cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi cùng hai người bạn khiêng con trai về nhà. Người dân trong làng ai cũng buồn rầu trước cái chết đột ngột của Việt. Có người còn lén đưa vật áo lên lau nước mắt. Thường cho đứa trẻ mới mấy tuổi đầu đã phải ra đi khổ cực như vậy. Rất nhanh quan tài được đám thanh niên trong làng đưa về. Cô nhì khi nghe tin cháu ngoại qua đời thì liền ngất lịm. Con bé Mai Thành thấy vậy thì cũng òa khóc theo. Bà Hào phải bế nó ra ngoài dỗ dành con bé. Mỗi người phụ một tay để đám tang nhanh chóng được diễn ra. Sao thằng Việt còn là một đứa trẻ? Thế nên theo quan niệm của làng, tang lễ sẽ không có kẻn trống, chỉ có thầy mo đến làm lễ khâm liệm mà thôi. Khi thầy Lập được ông Khoan mời đến nhà, vừa vào đến ngõ thì đã thoáng nhíu mày. Có ai lạ nhỉ? Có chuyện gì sao thầy à? Đưa mắt nhìn chung quanh một lượt, thầy Lập như mơ hồ cảm nhận được một luồng âm khí nặng nề. Thế nhưng nó chỉ thoảng qua rồi biến mất. Chắc có lẽ là do thầy Lập đang nghĩ quá nhiều. Quay sang nhìn ông Khoan, thầy khẽ lắc đầu rồi cất bước vào trong. Xác của thằng Việt được đặt ngay ngắn ở trên giường, cơ thể đã đang dần phân hủy. Nhìn thấy cảnh tượng đó thì thầy Lập trào dâng một cảm giác xót xa. Ông nhanh chóng vẩy rượu lên người của thằng bé, dùng một cái khăn tay lau sạch cơ thể của Việt. Tiếp đến mới mặc cho nó một bộ quần áo bằng vải xô. Thầy Lập ra hiệu cho hai người thanh niên để họ nâng cái xác của Việt lên rồi hạ xuống đất. Làm như vậy 3 lần, người ta gọi đó là nghi thức hạ thổ trước khi đưa xác vào quan tài. Khi tiếng búa chát chúa vang lên, bà Mây khóc đến ngàn cả cổ họng. Ông Toàn bên cạnh khuôn mặt đỏ đẫn. Họ hàng thân thích đến thắp hương cho Việt. Ai nấy đều động viên vợ chồng ông Toàn cố gắng vượt qua cú sốc này. Buổi tối hôm ấy khi mọi người đã ra về cả, bà Mây đưa con gái vào trong phòng cho nó ngủ. Còn lại một mình ông Toàn ngồi bên cạnh quan tài của con trai. Nước mắt của ông rơi từng giọt. Đứa con trai ông hít mực yêu thương giờ đã không còn sống. Ông run rẩy đưa đôi tay chạm khẽ vào lớp gỗ lạnh ngắt của chiếc quan tài. Ông chỉ còn được bên cạnh Việt đêm nay nữa thôi. Sáng mai người ta mang xác của nó ra đồng chôn cất. Nhìn ngọn đèn dầu đang leo lắt cháy, ông Toàn thầm nói lời xin lỗi với người vợ quá cố. Ông đã không chăm sóc cho con trai của mình, vậy nên Việt mới rời bỏ ông trong đau đớn như vậy. Đám tang của Việt diễn ra vô cùng thuận lợi. Sau khi chôn cất cho con trai xong, không khí trong gia đình cũng toàn ngày chẳng cớ nên buồn rầu. Thời gian này ông chẳng thiết tha gì cả. Tiền kiếm được cũng để làm gì khi con trai không còn nữa. Cô nhì sau cái chết của Việt thì đổ bệnh nằm trên giường. Vợ chồng ông Toàn đưa cụ về để chăm sóc. Có điều là tuổi cao sức yếu. Không lâu sau cô cũng đi theo con gái và cháu ngoại. Nỗi đau này chưa vơi thì nỗi đau khác lại tới. Là xong tang lễ cụ nhì, ông Toàn như là muốn ngã quỵ. Mỗi ngày ông cứ ngồi tựa vào cửa, ánh mắt vô hồn nhìn ra gốc nhãn ở ngoài sân. Đến bữa ông chẳng bao giờ ăn uống, cơ thể ngày càng gầy rộc. Trông thấy vậy, Bà May giơ tay lên đấm thùm thụp vào ngực của mình rồi nói trong nghẹn ngào. Tất cả là tại tôi. Tôi là mọi người đáng chết. Lời nói này của bà May khiến Trung Toàn bừng tỉnh. Kìa bà, sao lại nói ra cái lời như thế? Những ngày qua chuyện buồn trong nhà cứ như vậy trở nên dồn dập. Toàn không còn hơi sức đâu để ý đến những người chung quanh. Suýt chút nữa thì ông đã quên mất mình còn có vợ con ở bên cạnh. Kể từ ngày đó ông bắt đầu dành hết tình thương cho Mai Thanh. Ông Toàn ra sức nuông chiều con bé, như thể là để bù đắp cho đứa con trai vắn số của mình. Ông Toàn cũng không ra ngoài làm nữa, giờ định đợi cho tinh thần tỉnh táo. Ông mở một cửa tiệm buôn bán nhỏ ngay ở trong làng. Vợ chồng ông cũng có nhiều thời gian để chăm sóc cho con hơn. Bà May thấy vậy thì mừng thầm ở trong lòng. Từ nay gia đình bà quay trở về những tháng ngày yên ấm như trước. Tuy nhiên mới qua lễ 49 ngày của Việt chưa được bao lâu, hôm ấy ông Toàn làm vài mâm cơm mừng ông mở được cửa tiệm ở ngoài chợ. Chắc là có chút hơi men trong người, chẳng biết mắt mũi kèm nhem thế nào, ông Toàn lại nắm tay một đứa nhỏ rồi khẽ gọi. Việt, con về đó phải không? Thằng Hải, con của ông Khoan, theo thầy mình đi ăn cỗ, đột nhiên thấy ông Toàn gọi tên một người đã chết. Ánh mắt của nó hoảng loạn nhìn thầy mình kêu cứu. Ông Khoan đoán chừng bạn mình uống say cho nên nhìn nhầm, là bởi vì thằng Hải con của ông cũng chặt tuổi với Việt. Ông vội vàng chạy đến đưa ông Toàn đi vào trong phòng nghỉ ngơi. Nhìn vẻ mặt đang tràn đầy đau khổ của người bạn, ông Khoan chỉ biết thở dài. Đến bao giờ mới có thể yên ổn mà sống? Mọi người thấy ông Toàn mệt cho nên cũng tản ra ai về nhà nấy. Bà May nãy giờ lo cho con gái ngủ ở bên trong, ngay thấy ngoài nhà đã im ắng cả cho nên bà dọn dẹp chén bát. Ở căn phòng đối diện, ông Toàn đã chìm vào trong giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, ông thấy thằng Việt hiện về. Cả người của nó ướt sũng. Việt bấy giờ run rẩy. Thầy ơi, con lạnh lắm. Nhìn thấy đứa con đứng ngoài cửa, nước trên người nhỏ xuống. Đoán chừng thằng Việt lại theo mấy đứa nhỏ đi trong làng chơi trò tạt nước. Ông lên tiếng. Nào, vào trong nhà để thầy bu lòng người. Không khéo lại cảm lạnh bây giờ. Dứt lời, ông Toàn định bước ra đưa con vào nhà. Ai ngờ ông tiến lên một bước thì Việt lại lùi lại sau hai bước. Ban đầu ông Toàn còn tưởng con trai sợ bị trách mắng. Thế nhưng mỗi lần Việt lùi lại xa, sau đó thì xoay người chạy nhanh ra ngoài ngõ. Ông Toàn chạy đuổi theo con, vô tình vấp phải hòn đá dưới chân khiến ông ngã lăn quay. Cơn đau ập đến khiến chồng tỉnh táo trở lại. Đôi mắt của ông khẽ mở, ông thấy mình đang nằm dưới đất trong phòng. Có lẽ vì quá thương nhớ Việt cho nên ông chìm bao thấy nó. Bà May bê mâm cơm từ dưới bếp đi lên, định vào trong phòng gọi chồng dậy. Chợt thấy ông Toàn nằm dưới nền nhà thì hoảng hốt. Trời đất ơi, mình sao thế này? Bà May lo sợ đêm qua ông Toàn say rượu, bà vội vàng ngồi dậy đỡ chồng dậy, đưa mắt nhìn khắp lượt. Thế ông Toàn không sao, bà thở phào. Sao trên giường không nằm, lại lăn xuống đất thế này? Chắc là tự tại tôi say quá đấy. Nói đoạn ông đứng lên ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo. Bữa cơm sáng hôm đó diễn ra trong vui vẻ. Ăn xong thì ông Toàn mở cửa tiệm ở ngoài chợ để buôn bán. Bà May dọn dẹp nhà cửa xong với con gái đi phụ chồng. Ngày hôm ấy rất đông khách, người lớn đông gạo đông muối, trẻ con được thầy mẹ cho tiền mua bánh kẹo. Đa phần là người trong làng ra ủng hộ, khiến cho hai ông bà Toàn phải bận đến tận tối mịt. Đang định đóng cửa tiệm về thì bà Tám lại lò dò đi tới. Bà là người dân của ngôi làng bên cạnh, nhưng vì miếng đất của nhà bà sát bên làng Nguyễn, vì thế bà thường hay qua bên này để mua bán cho tiện. Bà muốn đong mấy bơ gạo ngon đặng vài hôm sau làm dỗ chồng. Ông Toàn bê gạo mới ra đưa cho bà cầm một nắm lên mũi hít hà rồi bảo: thơm quá thôi, ông lấy ai cho tôi năm bơ nhá, nhà đầu còn cháu thì gạo ngon lại ăn nhiều. Ông Toàn ra hiệu cho vợ lấy giúp mình cái túi vải để đựng gạo. Vừa ngẩng đầu lên thì ông lại phát hiện bà May ngẩn người nhìn ra ngoài đường. Ông định cất tiếng gọi vợ thì thấy bà May chạy ra ngoài cửa. Lúc này hầu như mọi người đều đang ở nhà nấu bữa tối, vì vậy cả con đường không có bóng dáng của ai. Thế nhưng vừa rõ ràng bà trông thấy khuôn mặt quen thuộc lướt qua, trong lòng của bà dâng lên một cỗ bất an lạ thường. Tiếng khóc của bé thay Mai Thành đưa bà quay trở lại thực tại. Bà May xoay người đi vào, khuôn mặt tràn đầy lo lắng. Ông Toàn thấy vậy thì hỏi: có chuyện gì vậy? Sao đùng đùng chạy ra ngoài gặp người quen à? Không có gì đâu. Mới đây mà bóng đêm buông xuống khắp ngóc ngách, bà Tám đón lấy bơ gạo từ tiệm ông Toàn vội vàng ra về. Từ nãy đến giờ ông cứ cảm giác vợ mình lạ lắm, thế nhưng hỏi thì bà lại không có nói. Ông dọn dẹp mọi thứ trong cửa tiệm rồi đóng cửa ra về. Trên đường đi, bà Mây vẫn mang vẻ mặt trầm tư. Vì không để ý cho nên bà đâm sầm vào người chồng đang đi trước. Ông Toàn xoay người lại rồi hỏi: bà làm sao đấy? Nãy giờ tôi thấy bà cứ như người mất hồn vậy. Biết mình đã bất cần để lộ tâm trạng bất an, bà Mây vội vàng che đậy: à, hình như là buổi chiều tôi tính nhầm tiền cho người ta. Có vậy thôi mà cứ ngẩn ngơ từ chiều đến giờ. Mình mới ra buôn bán nhầm là chuyện thường ấy mà, không phải tính thiệt cho khách là được rồi. Nơi đoàn ông đón lấy cái bé Mai Thanh trên tay của vợ. Ba người rất nhanh về đến nhà, không ai hay biết phía sau họ có một bóng đèn lấp ló ở bụi chuối ven đường. Bà Mây để cho chồng đùa cùng con gái, còn mình xuống bếp nấu cơm. Bữa cơm hôm ấy hai vợ chồng mỗi người mang một tâm trạng. Ông Toàn vui mừng thì việc buôn bán thuận lợi, tiền kiếm được sẽ càng nhiều chẳng kém gì ngày trước ông buôn ba ở bên ngoài. Ông dự định sẽ tiết kiệm dần cho con gái. Thì không sinh ra trong gia đình quyền quý, nhưng ông muốn Mai Thành có được cuộc sống hạnh phúc sung sướng. Bà Mây lúc này chẳng có lòng dạ nào nghĩ đến chuyện xa xôi. Trong đầu bà quanh quẩn hình ảnh lúc chập tối, không biết là thật hay là do bà hoa mắt. Bà chỉ ăn qua loa vẩy đũa rồi đứng lên dọn dẹp. Ông Toàn thấy vợ ăn ít hơn mọi ngày thì quan tâm: bà mệt thì để đó tôi rửa cho, bà đưa con vào nghỉ đi. Bà Mây nhẹ lắc đầu: cầm mấy cái bát đi mà, để tôi rửa một loáng là xong. Nên đoạn bà bê mâm bát ra cái sân giếng ở trái nhà để đánh nước rửa. Từ ngày bà về làm vợ ông Toàn chưa từng một lần phải ra cái giếng đầu làng gánh nước, bởi vì chồng của bà đã cho người đào một cái giếng ngay tại nhà. Trước đó bà Hoa mẹ của Việt thì vẫn phải mang vại ra giếng làng để gánh nước. Ông Toàn vì cảm thấy do vợ mình mệt nhọc cho nên bà mới sớm bỏ ông và con trai mà đi. Thế nên khi cưới bà Mây về, ông không muốn khiến cho bà vất vả. Bà Mây mang theo một cái đèn dầu để bên cạnh. Nương theo ánh sáng phát ra từ ngọn đèn, bà Mây thả chiếc gầu xuống. Đột nhiên bà có cảm giác tay của bà vừa rồi múc phải một thứ gì đó. Bà Mây cầm đèn lên rồi dơ ra giữa miệng giếng. Cúi đầu nhìn xuống, bà suýt chút nữa thì đã hét đầm cả lên. Trong làn nước trong vắt dường như có thứ gì đó đang nổi lềnh bềnh. Nhớ đến cái chết của thằng Việt thời gian trước, đôi tay của bà Mây bấy giờ dần trở nên run rẩy. Cố gắng giữ cho bản thân được bình tĩnh, bà muốn xác nhận là một lần nữa xem vật thể bên dưới đó là gì. Thế nhưng lúc này trên mặt nước chỉ có một cái gầu bà vừa thả xuống. Có lẽ là do lực thả quá nhẹ cho nên nó còn nổi lềnh bềnh. Nét mặt của bà Mây trở nên kinh ngạc, trong lòng thầm hỏi: thứ kia đâu rồi? Bà Mây dụi mắt lần nữa nhưng đúng bên dưới chẳng có gì cả. Làn nước vẫn còn lăn tăn gợn sóng. Cho rằng hôm nay tất bận với khách hàng, vì mệt quá bản thân mới sinh ra hoa mắt, bà Mây lấy lại bình tĩnh rồi gật cầu nước kéo lên. Khi bà Mây mâm bát đã được rửa sạch đem vào nhà, phía sau lưng bà một lần nữa xuất hiện bóng người bé nhỏ. Đôi mắt của nó đỏ rực ngọn lửa hận thù. Nếu bà Mây trông thấy cảnh này chắc hẳn bà sẽ nhận ra đây là người quen của mình. Đêm hôm ấy rất nhanh bà Mây chìm vào giấc ngủ. Ở bên cạnh con bé Mai Thanh cũng đã cất tiếng thở đều đều. Thời gian trôi qua độ nửa canh giờ, đột nhiên bà Mây nghe bên tai của mình có tiếng gọi khe khẽ: mẹ ơi, cứu con với, con lạnh lắm. Tưởng là con gái khó chịu ở trong người, mấy hôm nay hai vợ chồng lôi con ra ngoài chợ buôn bán, thế cho nên có lẽ Mai Thanh đã bị cảm nắng rồi. Chiều tối bà Mây cứ cho con gái uống nước lý tá tu. Thấy người của Mai Thanh không còn nóng hầm hập cho nên bà an tâm đi ngủ. Giờ nghe tiếng gọi bà liền giật mình tỉnh dậy. Dưới ánh đèn dầu leo lắt tỏa ra trong góc căn phòng, bà thấy Mai Thanh còn đang ngủ. Không có dấu hiệu nào con gái đã tỉnh giấc. Bà còn hoài nghi liệu có phải Mai Thanh ngủ mơ hay không. Nhưng rất nhanh một giọng điệu lại vang lên ngay bên ngoài cửa sổ. Thanh âm tựa như là một vọng lại từ chốn thâm sâu cùng cấp. Bà run rẩy từng bước xuống giường, dần dần tiến gần ô cửa sổ. Bà đưa tầm mắt ra xa, không thấy ai đứng ngoài đó. Cho đến khi hạ tầm mắt xuống thì lúc này bên dưới có một bàn tay thò lên bám vào bậu cửa. Bà Mây trông thấy như vậy thì miệng lắp bắp: cái gì đấy? Vừa dứt lời thì một cái đầu từ dưới nhô lên khiến bà sợ chết khiếp. Bà hét lên một tiếng rồi ngã lăn ra ngất lịm. Ở trên giường bé Mai Thanh bị tiếng nhất của mẹ làm cho giật mình mà khóc thét. Ông Toàn đang ngủ say giấc ở phòng đối diện, nghe tiếng ồn nào vội bật dậy chạy qua. Lúc này ông thấy vợ của mình đang nằm sóng xoài ở dưới đất. Ông ngồi xuống kẽ lay vợ. Mình ơi, mau tỉnh lại đi Mình ơi. Bà Mây nghe được giọng nói quen thuộc thì từ từ hồi tỉnh. Đôi mắt của bà lão liên nhìn ra ngoài cửa sổ. Con bé Mai Thành giờ này vẫn khóc đến nghẹn cả cổ. Bà đón lấy con gái từ tay của chồng rồi nhẹ giọng. Mẹ đây, không sao rồi. Có chuyện gì vậy mình? Không có gì đâu. Tôi mơ thì ác mộng thôi. Mặc dù lời giải thích này của bà Mây vẫn khiến trông Toàn cảm thấy có chút khó hiểu. Tuy nhiên ông cũng không hỏi gì thêm. Con gái được bà Mây vỗ về ngừng khóc. Nó nằm yên tĩnh trong lòng mẹ, hai mắt nhắm nghiền. Nhìn ra bên ngoài thì trời còn tối đen như mực. Dù vợ cho con đi ngủ, ông Toàn vặn nhỏ cái đèn dầu xuống rồi cũng về phòng của mình. Ở bên này bà Mây nằm trên giường trằn trọc không tài nào ngủ được. Bà có thể chắc chắn là chuyện vừa rồi không xảy ra trong mơ. Và khi cái đầu nhỏ nhô lên, bà cũng kịp nhận ra một gương mặt quen thuộc. Và tại liền chán suy nghĩ, khó khăn lắm bà Mây mới có được cuộc sống khá giả như bây giờ. Chồng bà lại yêu thiêu thương vợ con. Bà không thể để kẻ đó quay lại để phá hoại gia đình của mình. Nghĩ là làm, sớm hôm sau bà Mây viện lý do muốn đi thăm người họ hàng. Bà để cho chồng chăm con rồi vội vã rời đi. Ông Toàn không hề tỏ ra nghi ngờ gì cả. Bà Mây lại chẳng còn mấy người thân thích bên cạnh, siêng năng qua lại cũng tốt. Cho nên là con gái ăn xong thì bế Mai Thanh ra chợ buôn bán. Cửa tiệm hôm nay vẫn nườm nượp khách, ông Toàn gói hàng không kịp nghỉ tay. Buổi trưa ông cùng con gái ăn tạm cơm nắm mang theo. Buổi ăn no thì con bé lăn ra ngủ. Ông Toàn tranh thủ lúc vắng khách thì dọn dẹp lại cửa tiệm. Chẳng mấy chốc mà trời đã sẩm tối, giờ đi nắng đi sương con gái lại thêm ốm đau. Ông Toàn đóng cửa tiệm rồi cùng con về nhà. Cho con bé chơi trong cây củi tre, ông chuẩn bị nấu cơm. Đang lúi húi trong bếp thì ông Toàn nghe thấy tiếng của con gái. Mẹ, bé. Nhìn từ ngoài đã thấy vợ về, ông Toàn bấy giờ cười nói. Con bé hư này, mẹ vừa về cái là không cần ngay nữa rồi. Thời gian này vừa buôn bán vừa chơi đùa cùng con, ông Toàn cảm thấy vui vẻ, thế nhưng lại cũng có chút xót xa. Nỗi đau đớn trước cái chết của Việt vẫn còn âm ỉ ở trong lòng. Chỉ là trước mặt vợ và con gái ông cố giấu đi mà thôi. Sợ bà Mây buồn rầu rồi tự trách bản thân. Nhưng mà nếu Việt vẫn còn sống, hẳn là bây giờ con Mai Thanh có người chơi cùng. Bạn nãy khi thả con gái vào củi tre, ông Toàn bấy giờ ngồi ngẩn người suy nghĩ. Đây là cái củi do chính tay ông đóng cho con trai. Việt lại rất thích ngồi chơi trong cái củi này, nên ông giữ gìn nó một cách thật cẩn thận. Sau này khi bà Mây sinh Mai Thanh, Việt vui vẻ nhường củi cho em gái của mình. Nghe đến đây trước mặt của ông, nước mắt của ông không biết rơi xuống từ bao giờ. Mai Thanh thấy vậy thì cất giọng non nớt. Thầy sao vậy? Ông Toàn bấy giờ giật mình vội đưa tay lên lau nước mắt. Thầy không sao, chỉ là nhớ anh của con quá thôi. Mai Thanh bấy giờ chỉ tay giơ gốc cây nhãn, nói bằng giọng đầy ngây ngô. Anh. Cho rằng con gái của mình nhớ đến anh, thế nên con bé mới chỉ đã cấp sân nơi hai anh em tưởng hay chơi đùa. Ông Toàn không hề biết được rằng vừa rồi ở đằng gốc cây nhãn đã có một bóng đen ẩn hiện. Quay trở lại ngôi nhà của cả hai vợ chồng bà Mây lúc này, thế bà đi cả ngày tối mịt mới về, ông Toàn bấy giờ lên tiếng. Cậu mợ có khỏe không? Bà Mây bấy giờ ngẩn người trong giây lát, sau đó rất nhanh lấy lại dáng vẻ thản nhiên của mình. Đoán là chồng đang hiểu lầm bà sang thăm nhà cậu mợ làng bên, bà Mây bấy giờ gượng cười. Khỏe cả, mình đừng lo. Nói đoạn bà bế con vào trong nhà, ông Toàn cũng bê mầm cườm đi theo sau. Buổi tối hôm ấy trước khi đi ngủ, bà Mây lén bỏ một thứ gì đó xuống dưới gối của mình. Quả thật cả đêm bà đã chẳng mộng mị gì nữa, ngủ một mạch cho đến tận sáng khi trời sáng. Bà Mây thầm mừng ở trong lòng, đúng là có tác dụng thật. Bà vươn người ngồi dậy rồi sau đó rửa mặt lại cho tỉnh táo. Vừa mới rửa đầu nước đưa lên bờ, bà Mây ngửi thấy một mùi thùm thùm. Đưa mắt nhìn chung quanh, cả cái sân gạch sạch bong không có cấn rác gì cả. Vậy thì cái mùi kỳ lạ kia từ đâu mà có? Bà Mây nghi hoặc cúi đầu vào gầu nước, mùi hôi thối sộc thẳng vào mũi khiến bà ôm bụng nôn khan. Ngày thường cái giếng này vẫn được bà che đậy cẩn thận, đến một chiếc lá còn chưa từng rơi xuống, ấy vậy mà giếng nước hôm nay lại tựa có mùi chuột chít lâu ngày. Bà Mây bấy giờ kìm nén cảm giác khó chịu của mình, ngó đầu nhìn xuống xem thế nào. Vừa nhìn thấy ở bên dưới, bà Mây giật mình ngã ngửa ra đất, miệng lắp bắp: "Không, không thể nào." Trong làn nước trong veo ấy, bà Mây trông thấy một cái xác đang nổi lềnh bềnh. Hình ảnh này khiến cho bà nhớ lại cái ngày mà ông Bình vớt xác của thằng Việt lên từ giếng làng. Nhưng chính mắt bà đã thấy con trai được người ta bỏ vào trong quan tài rồi đem ra đầm. Không lý nào mà bây giờ nó lại nằm trong giếng nước của nhà bà. Bà Mây lấy can đảm đứng dậy, đưa mắt nhìn vào bên trong. Đột nhiên một bàn tay giơ lên khiến chút bình tĩnh cuối cùng của bà tan biến. Bà hét lên một cách đầy sợ hãi. Ông Toàn bấy giờ vừa thức dậy nghe được tiếng vợ thì vội vàng chạy tới. "Mình sao thế?" Tôi bị trượt chân ngã." Ông Toàn bấy giờ đỡ vợ đứng dậy rồi dìu bà vào bên trong. Bà Mây cũng vợ đi tập tễnh để chồng không nhận ra sự khác lạ của mình. Thỉnh thoảng bà lại xoay đầu nhìn về cái giếng. Khi đã yên vị ngồi trên giường, bà Mây cũng dần bình tĩnh trở lại. Chắc chắn vừa rồi là do bà nhìn nhầm mà thôi, là bởi chuyện này không thể nào xảy ra được. Hẳn là do mấy ngày nay bà cứ ám ảnh sự việc khi ấy, thế nên bà mới nhìn gà hóa quốc. Bà Mây đưa tay lên vuốt vuốt ngực để tự trấn an mình. Ông Toàn thấy vợ đau chân thì để bà ở nhà cùng với con gái. Một mình ông ra ngoài chợ mở cửa tiệm buôn bán như mọi ngày. Không có chồng ở nhà, bà Mây lại lò dò đi ra cái giếng để xác minh một lần nữa. Và tất nhiên là nước giếng chẳng hề có mùi hôi thối ban sáng. Bà thở phào nhẹ nhõm. Vì giờ vợ đau chân nên giờ cũng không thể ra cửa tiệm được nữa. Mà ngồi không thì lại cảm giác buồn tay buồn chân. Bà Mây quyết định dọn dẹp ngôi nhà cho gọn gàng sạch sẽ. Đồ đạc trước đây của Việt, ông Toàn còn để nguyên vẹn như cũ, ông muốn giữ làm kỷ niệm. Bà Mây không mấy đồng tình với việc này nhưng lại không dám nói ra suy nghĩ của mình. Tuy nhiên việc muốn vứt bỏ đồ của con trai đi không phải bà Mây kiêng kỵ điều gì, mà là do bà cảm thấy chột dạ, sợ có người phát hiện ra chuyện bà làm trước đó. Bà Mây đang loay hoay quét bụi từ trong tủ gỗ ra ngoài. Thế này ông Toàn dừng để đựng đồ đạc cũ lâu ngày không sử dụng tới. Vô tình cái chổi chạm vào vật gì đó, bà Mây liền đưa tay vào lôi ra. Chợt bên tai của bà văng lên một giọng nói của trẻ con: "Đừng đụng vào nó." Thành âm nói khiến cho bà trở nên giật mình. Bà Mây đánh rơi cả cuốn sách trên tay xuống đất. Chẳng hiểu vì sao mà sống lưng của bà lạnh ngắt như băng. Bà run rẩy xoay lưng lại, ngoài cửa không hề có bóng dáng của người nào cả. Bà bấy giờ khẽ lên tiếng: "Ai vậy?" Đáp lại bà là một khoảng không gian yên lặng đến rợn người. Bà Mây dò la bước ra cầm, ngó trước ngó sau mà chẳng thấy ai. Bà chạy lại vào trong phòng mở cửa ra nhìn. Mai Thành vẫn nằm ngủ yên ở trên giường. Rồi trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng bà Mây vẫn tiếp tục quay lại làm công việc quét dọn của mình. Lúc này bà mới nhận ra thứ mà bà mình đánh rơi lúc này chính là sách cổ Việt ngày trước. Ông Toàn không cho vợ đốt theo vàng mã khi chôn con trai. Nghe đến đây bà Mây trong lòng chẳng những không còn sợ hãi nữa, bà còn nổi cơn giận dữ xé nát cuốn sách trong tay của mình. Sau đó thì bà mang giấy vụn ra gốc cây nhạn đốt cháy thành tro. Vào khoảnh khắc tro tàn bay lên cao theo gió trời, bà Mây dường như thoáng thấy một bóng người lơ lửng trên cành cây nhãn. Thế nhưng khi nhìn kỹ thì hóa ra là chiếc áo cũ ông Toàn vắt lên đó từ bao giờ. Gặp phải cơn gió thoảng qua, vạt áo bay lẫn vào trong làn khói bụi. Bà Mây thở phào nhẹ nhõm. Bà xoay người đi vào bên trong. Vừa ngay lúc này thì Mai Thanh cũng đã tỉnh dậy, đang ngồi trên giường khóc tìm mẹ. Bà Mây vội vàng ôm lấy con dỗ dành. Nhìn đứa trẻ trắng trẻo mập mạp trong tay, bà thầm nghĩ: mẹ làm tất cả cũng chỉ là vì con. Buổi trưa bà Mây cảm thấy có chút không khỏe. Cho Mai Thanh ngủ xong, bà nằm xuống bên cạnh con. Thời gian trôi qua, tiếng ngáy đều đều đã phát ra từ miệng của bà. Trong cơn mơ màng, bà thấy Việt đứng ở bên ngoài cửa sổ. Có điều là dáng vẻ của nó bây giờ càng đáng sợ, từng tầng thịt trên người đang thối rữa, tưởng chừng như chỉ cần chạm nhẹ thì số thịt đó sẽ rơi xuống. Trước hình ảnh kinh hãi của con trai, cả người cầm bà Mây trở nên run rẩy. Miệng của bà lắp bắp: Sao mày lại ở đây? Sau khi nghe câu hỏi vô lý của người mẹ kế, Việt cất lên một tràng cười để man dở: Đây là nhà của tôi, vì sao tôi không ở được chứ? Nhưng mày đã... Đã chết rồi phải không? Vậy tại sao tôi chết? Bà nói xem. Việt gằn lên từng chữ càng khiến cho bà Mây co rúm cả người lại. Nhưng dường như đôi tay của bà lật được một thứ gì đó trong cái gối của mình. Bà May giơ ra một tờ giấy vàng mỏng manh, cố gắng bình tĩnh nói: Mau cút đi. Lúc này ở bên tai bà vang lên một giọng nói quen thuộc: Mẹ ơi. Chính âm thanh này đã khiến cho bà May tỉnh dậy trong cơn ác mộng của mình. Thì ra do vừa rồi bà ngủ thiếp đi nên nằm mơ thấy Việt. Thế nhưng trên tay bà đúng là đang cầm lá bùa của thầy chùa đã làm phép. Ngày hôm trước khi ông Toàn tưởng vợ đi thăm họ hàng, nhưng mà thực chất thì bà May tìm đến ngôi chùa linh thiêng ở làng bên. Vì sư chủ trì ngôi chùa đó đã rất nổi tiếng. Ông thường hay làm bùa bình an cho người dân trong làng. Ai có được lá bùa đích thân ông chủ trì thì sẽ chẳng bị ma quỷ làm hại đến. Thế nên bà mới tìm đến vị sư đó để làm bùa giúp mình. Tất nhiên bà nói là mình bị ma quỷ quấy nhiễu. Sự thật đằng sau thế nào bà giấu nhẹm đi không cho ông biết. Chắc hẳn do bà mang lá bùa đó bên người, cho nên bà mới thoát khỏi giấc mơ kinh hoàng vừa rồi. Cả người của bà lúc bấy giờ đổ lạnh. Bà May chống tay xuống giường chậm rãi ngồi dậy. Mai Thành ngập bên cạnh dừng đôi mắt sợ hãi nhìn mẹ. Và rồi bà May ú ớ trong cổ họng, chân tay lại khô khoáng khắp nơi khiến cho nó tỉnh táo. Con bé sợ đến mức mà tè dầm cả nao quần. Bà May vội chạy đi lấy quần áo để thay cho con gái. Từ đó cho đến buổi chiều cứ bần thần suy nghĩ. Khi Mai Thành xoa cái bụng rỗng kêu đói, bà May giật mình xuống bếp nấu cơm. Giờ đây cứ nghĩ đến cái giếng thì có chút chột dạ. Thế nên bà đã lấy nước trong chum đặt ở góc sân để nấu cơm. Vừa mới cúi xuống định múc nước đổ lên nồi, bà May liền thấy giọt nước từ trên cao rót vào đầu của mình. Trời lúc này cũng đã tỉnh táo, chẳng hề có dấu hiệu mưa gió gì cả. Bà ngẩng đầu lên thì hỡi ôi, một thân ảnh quen thuộc vắt vẻo trên cây nhãn, đã không ai khác là hồn ma của Việt. Cả người của nó ướt sũng, nước trên áo quần cứ như vậy nhỏ từng giọt xuống đầu của bà May. Nó sợ hãi quá khiến cho bà không thốt được ra lời. Miệng của bà lắp bắp: Thế này là sao? Bà những tưởng mình có thể thoát khỏi hồn ma của con trai nhờ vào lá bùa. Thế nhưng mà bà vẫn bị hồn ma của Việt hiện ra để hù dọa. Bà May ngã lăn ra đất rồi cứ như vậy lịm dần đi. Đến khi ông Toàn từ cửa tiệm về nhà thì Mai Thanh đang ngồi bên cạnh mẹ gào khóc. Ông vội vàng chạy vào trong đỡ bà tìm đến thầy Lang. Sau khi bắt mạch cho bà May, thầy Lang chợt nói: Bà ấy bị cảm nắng, không có gì nghiêm trọng qua cả. Nói đoạn thầy trầm bốc cho bà mấy thang thuốc, dặn ông Toàn là sắc cho vợ uống. Nếu bệnh tình không đỡ thì hãy sang nhà tìm thầy lại đến khám. Vợ ốm con thì khóc đòi mẹ, tâm trí của ông Toàn loạn cả lên. Ông vừa bế con dỗ dành xuống bếp nấu cháo cho bà mây. Có điều mệt nhọc là vậy, nhưng vợ chỉ ăn được vài thìa đã lắc đầu: Thầy không nuốt nổi. Mình cố ăn đi, vậy thì mới mau khỏe được chứ. Miệng của bà mây trở nên đắng ngắt, ăn cháo mà không cảm nhận được vị mặn ngọt của nó thế nào. Ông Toàn cũng không nài nỉ vợ nữa, nhà tay kéo tấm chăn mỏng đắp lên người cho bà, rồi ông quay ra ngoài. Giờ này còn chưa cho Mai Thanh tắm rửa gì, ông Toàn bèn ra cái chum nước lấy đem nước đi đun sôi. Trẻ con thì phải tắm nước ấm. Khi ông để con gái đứng chơi ở trong sân, đột nhiên Mai Thanh giơ tay chỉ vào gốc nhãn: Anh bé. Thật đầu ông Toàn nghe không rõ, tưởng con gái của mình nhõng nhẽo, ông cười bảo: Để thầy một lát nha, thầy xong ngay đây. Nhưng Mai Thành chẳng hề để ý đến ông. Ánh mắt của nó vẫn nhìn chăm chăm vào gốc cây nhãn, miệng của nó lại tiếp tục: Anh ơi. Lần này ông Toàn giật mình nhìn theo hướng tay của con gái, chẳng hiểu con gái của ông lại gọi anh trai. Ông lại có chút trông mong sẽ có nhìn thấy Việt chơi đùa ở dưới gốc cây nhãn. Ông Toàn đưa tay khẽ đập nhẹ vào đầu. Suy nghĩ này của ông đúng là điên rồ thật. Ngày chết rồi sao bảo có thể xuất hiện được ở đây. Ông bấy Mai Thành vào trong bếp. Miệng của nó bấy giờ khẽ cong lên nấm một nụ cười. Ông Toàn lo con gái ổn thỏa thì quay ra sắc thuốc cho vợ. Bà mày uống thuốc xong, cơ thể không còn nóng gian như trước. Có vẻ thuốc đã có tác dụng, cho nên bà chìm vào mê man. Thỉnh thoảng lại thấy bà khẽ lắc đầu rồi xua tay. Ông Toàn lo lắng bắt cái ghế ngồi ở bên cạnh giường canh chừng vợ cả đêm. Đến gần sáng thì bà mây tỉnh dậy. Chẳng biết bà đã mơ thấy gì, nhưng giờ đây vẻ mặt của bà hoảng hốt lắm. Nhìn thấy chồng thức trắng đêm quan tâm chăm sóc cho mình, trong lòng của bà chẳng ngậm hối ngận vì việc đã làm. Nhưng tất cả đã muộn. Bà chỉ có thể tận lực giấu giếm chuyện này cho đến đúc xuống suối vàng. Vì cơ thể của bà còn mệt nên ông Toàn không cho vợ rời giường, đồ ăn nước uống đều đem vật tận phẩm. Ông cũng không cho Mai Thành lại gần mẹ vì sợ bà lây bệnh cho con. Hai người ở bên ngoài phòng khách, Mai Thành ngồi chơi bên cạnh thầy mình. Ông Toàn tranh thủ thời gian rảnh xem lại sổ sách. Tầm gần trưa thì có một người đàn ông lạ mặt vào nhà xin cốc nước. Ông Toàn bấy giờ vội vàng mở cánh cửa nhà rồi bảo: "Dạ, mời bác vào trong nhà." Người đàn ông lạ mặt tự xưng là Kha, là một ông thầy mo có đạo pháp cao siêu. Nhưng thầy Kha chưa vội nói ra điều này với chủ nhà. Đúng là ông có việc đi ngang qua ngôi làng Nguyễn này. Tuy nhiên việc thầy Kha vào trong nhà ông Toàn là có chủ đích. Bà nãy khi mới bước vào tới đầu làng, thầy Kha thấy trên nóc nhà ông Toàn có âm khí dày đặc bao quanh. Dường như trong nhà có người có oán thù sâu đậm với nguồn gốc âm khí này. E rằng không lâu nữa âm khí này có thể gây ra cái chết cho người trong nhà. Thầy bèn giáo chức thật nhanh đến để xem sự tình. Có điều khi nhìn ông Toàn thầy Kha ngạc nhiên, bởi trên người ông không hề nhiễm một chút âm khí nào cả. Trái lại tầng âm khí lại phủ dày trong căn phòng đang được đóng kín. Nhân lúc ngồi uống trà, thầy bấy giờ lân la hỏi chuyện. Ông Toàn vốn là người cởi mở nên nói qua về cuộc sống của gia đình. Thầy Kha nhìn chung quanh nhà không thấy vợ của ông đâu. Thế nhưng vì ở vị trí một người đàn ông lạ mặt, vừa đến nhà xin cốc nước mà lại hỏi vợ người ta thì không phải phép. Thầy Kha đang tìm cách xác nhận xem có phải người trong căn phòng kia chính là vợ của ông Toàn hay không. Đột nhiên có tiếng la hét trong đó vọng ra. Ông Toàn vội vàng đứng dậy đẩy cửa bước tới. Cảnh tượng bên trong khiến ông có chút ngỡ ngàng. Bà Mây cả người tái nhợt, ra mặt cắt không còn giọt máu. Ánh mắt của bà hoảng loạn. Xin, xin buông tha cho tao. Tao không cố ý. Ông Toàn thấy vậy thì cảm thấy hoang mang lắm. Chẳng lẽ chỉ là bị cảm nắng mà có thể nói mê sảng tới cỡ này. Ông chạy lại đỡ vợ giúp bà ngồi trên giường. Trước đó thì cơ thể của bà nóng ran như lửa. Giờ chân tay lạnh ngắt tựa như băng. Ông Toàn xoay người đi ra cửa muốn tìm thầy Lăng đến nhà. Tuy nhiên thì vừa rồi nhân lúc ông Toàn lo lắng cho vợ, thầy Kha bấy giờ đưa tay lên bấm quẻ. Sau khi biết được sự tình thì khẽ lắc đầu. Đúng là oan nghiệp sâu đậm mà. Thế ông Toàn định ra ngoài, thầy Kha đã đưa tay ngăn ông lại rồi chậm rãi. Cứ bình tĩnh, cái việc này thầy Lăng có đến cũng không giúp được gì. Ông Toàn ngạc nhiên. Bác biết xâm bệnh sao à? Thầy Kha lắc đầu, ông lấy từ trong tay nải ra một lá bùa màu vàng dẫn lên cánh cửa của căn phòng. Bà Mày trên giường bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, rất nhanh bà chìm vào mê man. Nhìn thấy được sự lo lắng trong ánh mắt của ông Toàn, thầy Kha kéo tay ông ra ngồi xuống bàn trà. Đến lúc đó thì mới nói thật về thân phận của mình cho người chủ nhà này biết. Ông Toàn cũng chẳng hề nghi ngờ điều gì, là bởi vừa chính mắt của ông đã thấy thầy Kha dán lá bùa lên cửa. Nhờ vậy mà bà Mây mới không còn hoảng loạn nữa. Ông vô cùng sốt ruột, muốn biết làm thế nào mới khiến vợ mình có thể khỏe lại. Thầy Kha nghe xong thì khuôn mặt trở nên trầm ngâm, ông nhẹ giọng cất tiếng. Gần đây nhà mình có người nào mới qua đời không? Thực ra lúc bấm quẻ thì Kha biết đó là linh hồn của một đứa trẻ. Có lẽ cái chết của nó mang đầy oan khuất nên mới thành oan hồn vất vưởng như vậy. Thầy Kha vừa dứt lời thì nét mặt cũng toàn trở nên buồn rầu. Ông hít một hơi rồi kể về câu chuyện của Việt cho thầy nghe. Cuối cùng thì ông cũng không quên nói. Tất cả là tại tôi. Vì tôi tham lam tiền bạc mà cứ bỏ ra ngoài đi làm. Để rồi tiền có được mà con trai thì chả còn. Thầy Kha cảm thấy tiếc cho hoàn cảnh của ông. Có điều thầy biết rõ Việt không hề oán hận thầy của mình. Nhưng trên người của bà Mây lại có một làn khói đen bao trùm. Thầy nhìn sắc mặt của bà chắc hẳn phải nhiễm âm khí được một thời gian. Nếu không phải là trên người của bà có một lá bùa bình an, e là bà đã sớm mất mạng. Xem ra thì chút hơi tàn trên người của bà cũng sắp không giữ được nữa. Không biết bà và Việt có mối hận thù gì, nhưng mà những người làm thầy mo như ông thấy chết cũng không thể làm ngơ. Thầy lại dò hỏi xem tình cảnh của bà Mây và Việt khi còn sống. Ông Toàn nhanh nhẩu đáp. Bà ấy tuy là mẹ kế, nhưng mà đối xử với con chồng tốt lắm. Tôi đi làm ăn xa nhà, là một tay bà ấy chăm lo cho hai đứa con, còn được rất nhiều người trong làng quý mến. Đến đây thì dường như là thầy Kha đã hiểu ra được ở phần nào, là bởi nếu như Việt chỉ vô tình rơi xuống giếng mà chết, át hẳn trên người của nó oán hận không thể sâu đậm được nữa. Thầy Kha có thể khẳng định cái chết của Việt chắc chắn có liên quan đến bà Mây, còn liên quan là mức độ nào thì có lẽ phải hỏi bà ta mới được. Thầy Kha bấy giờ trầm ngâm một hồi, cuối cùng vẫn quyết định nói ra suy nghĩ trong lòng. Ông Toàn tỏ ra sửng sốt vô cùng. Thầy nói con tôi, nó không phải là chết đuối. Muốn biết thực hư thế nào, ông nên hỏi vợ của mình. Chuyện này liên quan gì đến vợ tôi? Thế nhưng rồi ông đi vào trong phòng gọi bà Mây thức dậy. Khi nghe chồng hỏi về sự việc xảy ra cái ngày Việt chết, bà liên tục lảng tránh, nhưng thầy Khả đã nói. Nếu bà còn không chịu nói ra sự thật, e là không ai cứu nổi bà đâu. Suốt thời gian qua, bà Mây liên tục bị hồn ma của Việt hiện ra hù dọa. Ngay như đêm qua trong giấc mơ, bà cũng gặp cơn ác mộng đó. Chẳng hiểu sao tình cảnh của ngày hôm ấy một lần nữa tái diễn trước mặt của bà. Quay trở về cái buổi chiều khi Việt vừa tan học, do cụ Nhì đã khỏe, có thể tự nấu cơm, vậy nên là nó muốn về nhà chơi với em gái. Ấy vậy vừa vào nhà thả cặp sách xuống, Việt đang nghe bà Mây chửi. Sao mày không chết ở bên đó đi, mày còn về đây làm cái gì? Từ ngày ông Toàn ra ngoài đi làm đến giờ, Việt không hiểu sao mẹ mình thay đổi tính nết một cách kỳ lạ. Trước đó bà vẫn luôn yêu thương nó như con ruột của mình. Năm nay Việt đã lớn, nó biết rõ bà Mây chỉ là mẹ kế của mình. Thế nhưng mà mẹ của Việt chẳng may mất sớm, giờ nó có thêm một người mẹ để yêu thương. Việt luôn âm thầm cảm ơn ông trời mang đến niềm an ủi này cho mình. Nó cũng rất yêu quý mẹ kế và đứa em gái mà bà vừa mới sinh. Có điều gần đây bà Mây thường hay mắng chửi nó vô cớ, rồi Việt chẳng làm điều gì sai trái cả. Mỗi lần tan học về nhà, nó rất sợ mẹ mình nổi nóng rồi đánh đập. Thế nên Việt viện lý do là bà ngoại đang ốm để sang bên đó, tránh đi ánh mắt cay độc của bà Mây dành cho mình. Nhưng đã mấy ngày liền Việt không được chơi với Mai Thanh, nó nhớ em nên chiều nay từ trường làm về nhà. Nào ngờ bà Mây lại nôi nó ra để chửi bới. Việt tủi thân lại sợ bà cụ Nhì lo, nó buồn rầu đi ra bờ sông ngồi. Được một lát thấy nước sông dâng cao, Việt sợ bà Mây biết được lại mách ông Toàn nó không nghe lời. Việt đành lùi thủi vào trong làng. Tuy nhiên nó vẫn sợ cái dáng vẻ dữ dằn của bà Mây hồi chiều, thế nên Việt mới đến cái giếng làng ngồi thẫn thờ. Sau khi nó rời nhà, bà Mây lại có chút lo, sợ Việt đi mách mèo với bà ngoại của mình, bà liền chạy đi tìm. Thế Việt đang ngồi trên thành giếng, trong đầu của bà lóe lên một suy nghĩ tàn ác. Bà Mây chậm rãi từng bước tiến đến sau lưng của Việt, rồi bất ngờ đưa tay đẩy nó xuống. Việt bất ngờ nên vùng vẫy, nó cố gắng ngóc đầu lên khỏi mặt nước. Trong ánh nhìn thoáng qua, Việt nhận ra người đang đứng ở bên trên chính là mẹ kế của mình. Nó dùng hết sức để hét lên. Mẹ! Mẹ! Mỗi khi Việt mở miệng thì nó lại uống vào một ngụm nước. Dần dần Việt đuối sức, chân tay không còn vùng vẫy được nữa. Cái giếng lại nhỏ và trơn trượt, chẳng có thứ gì để Việt có thể bám tới. Ánh mắt của nó dần trở nên tuyệt vọng, cơ thể của nó từ từ chìm sâu. Chứng kiến điều đó, bà Mây chẳng mảy may thương xót, bởi nếu như Việt còn sống, con gái của bà chẳng được thứ gì trong ngôi nhà này. Đó là sự thật diễn ra vào cái ngày Việt đã chết. Trong cơn nắc mộng của mình, bà Mây lại chính là người đẩy nó xuống. Bà vùng vẫy trong không gian chật hẹp, cô ngồi lên để kêu người đến cứu. Thế nhưng Việt lại hiện ra trong dáng vẻ gớm ghiếc. Nó đứng ở trên bờ vươn cánh tay dài của mình để ấn đầu bà Mây vào dòng nước. Bà cứ như vậy trơ mắt của mình nhìn cơ thể của mình đang chìm xuống đáy giếng. Ở bên dưới đột nhiên xuất hiện cái xác cứng đơ của Việt, khiến cho bà sợ hãi hét lên. Tỉnh lại trong cơn ác mộng, bà nhớ lại nguyên nhân dẫn đến sự việc đau thương này. Và cái hôm mà ông Toàn ngồi uống rượu cùng bạn, trong lúc ngà ngà men say, ông có nói: cái nhà này mai kia tôi để cho thằng Việt, này là con trai lại còn anh cả, cái việc rũ chập sau này đều một tay nó gánh vác. Bà Mây nghe đến đây thì nổi giận, hóa ra trong mắt chồng bà chỉ có mỗi con trai. Bà về đây làm vợ cho ông, mọi việc trong nhà đều một mình của bà lo toan. Một lòng một dạ suy nghĩ cho con của người vợ đã mất, bà Mây đương nhiên là không thể chấp nhận được chuyện này. Có điều là bà nán lại thêm một lúc nữa, bà sẽ biết ông Toàn cũng rất yêu thương con gái của mình, là bởi vì Mai Thanh sau này lớn lên sẽ đi lấy chồng, nhà này con bé cũng không thể ở lại được nữa. Ông Toàn có kế hoạch tích dần tiền bạc cho con gái từ bây giờ, để đến lúc ấy nếu cuộc sống vợ chồng của nó êm ấm thì tốt, bằng không thì Mai Thanh cũng có tiền để làm chỗ dựa vững chắc cho mình. Nhưng bà Mây đã quá nóng nảy, thế nên mới khiến cho gia đình vốn đang yên ấm hạnh phúc bỗng chốc trở nên tàn nát. Khi nghe thấy cái chết con trai do vợ mình gây ra, ông Toàn nức nghẹn trong cổ họng. Ông nhìn Mây khuôn mặt nắc khổ. Sao bà lại ác đến thế? Thằng Việt nó cũng là con của bà cơ mà. Ông Toàn giờ đây cảm thấy hối hận đến tột cùng, cứ ngỡ mình tìm được cho con trai một người mẹ hiền từ để bù đắp tình thương. Nào ngờ chính cái đó ông lại rước sói vào nhà để hại chết con mình. Ông có ngàn lần tự trách cũng không thể tha thứ cho sai lầm của mình. Ông Lê từng bước quỳ sức bàn thờ của vợ mà dập đầu vái lạy. Mình à, tôi xin lỗi, là tôi hại chết con. Việt à, đứa con tội nghiệp của tôi, chứ con đã hoảng loạn lắm trước cái chết của mình. Thầy Khả đứng bên cạnh thấy cảnh đó chỉ biết lắc đầu bất lực. Bà May lúc đó bỏ lít đến ôm chân của ông. Xin thầy cứu tôi. Giờ đây ông Toàn đã chẳng còn quan tâm sống chết của bà May. Thế nhưng khi nghe thầy Khả nói, nó cứ để oán khí của Việt ngày càng tăng cao. Vậy là chết đuối sớm muộn cũng hóa thành quỷ nước, kiếp sau không thể siêu sinh. Người đến còn trẻ chết rồi vẫn phải chịu đựng sự dày vò. Không những vậy, người dân làng Nguyễn cũng gặp nguy hiểm. Ông Toàn đồng ý cho thầy Kha làm lễ hóa giải. Ngay lập tức ông rời khỏi nhà đi mua những thứ thầy Mo đã dặn. Bà May thì được thầy Kha khuyên cứ ở trong phòng. Bởi bên ngoài ông dán một ít bùa, ít nhiều gì nó cũng có thể đảm bảo an toàn. Thầy Kha không hề rảnh rỗi. Ông nhanh chóng tạo một trận pháp vây quanh ngôi nhà. Oán khí cổ Việt ngùn ngụt như thế, bằng chứng là bà May giờ chỉ còn lại trên người chút dương khí ít ỏi. Dù có đạo pháp cao siêu thì thầy Kha cũng chuẩn bị kỹ càng cho cuộc chiến này. Phòng khi mà chưa kịp hóa giải hận thù thì Việt đã hóa thành quỷ. Khi trận pháp được lập xong cũng là lúc ông Toàn trở về nhà. Trời bắt đầu nổi sẩm tối. Ông ta bước vào bên trong hơi thở hồn hển, đưa cái bao cho thầy Mo. Khẽ lần cái miệng bao ra xem, thầy Kha bấy giờ gật đầu về hài lòng. Tốt lắm. Bên trong là những hình nhân bằng giấy được người thợ cắt tỉ tỉ mỉ. Đây chính là binh lính mà đêm nay thầy Kha sẽ giao cho chúng nhiệm vụ canh giữ ngôi nhà này. Nếu như quỷ nước xuất hiện thì đám binh lính này ngăn chặn nó làm hại người nhà cũng toàn. Từ đó thầy Kha sẽ có thời gian để khởi động trận pháp. Nhưng vật này sẽ chỉ dùng khi trường hợp xấu nhất xảy ra mà thôi. Thầy Kha vẫn mong ông Toàn có thể cảm hóa được con trai của mình, khiến cho Việt tự động buông bỏ mối hận thù. Thế nhưng thầy Kha cũng sẽ không phải cực nhọc quá nhiều. Ngoài đám mệnh nhân đó còn có hoa quả, gương bát quái và một cặp đèn dầu. Những thứ này dùng để chiêu gọi hồn ma của Việt vào nửa đêm. Buổi tối ông Toàn ngồi xuống nấu qua loa vài món mời thầy Kha. Thấy ông cứ ngồi ngần người không hề động đũa, thầy bấy giờ lên tiếng. Ông còn phải chăm sóc cho con gái, nên ăn uống đầy đủ kẻo lại đổ bệnh ra đó. Ông Toàn nghe thầy Mo nói vậy thì cảm động vô cùng. Người ngoài còn thương xót cho mình, ấy vậy vợ ông mà lại lầm lang dạ sói. Cổ họng của ông cứ như vậy nghẹn đắng, cố kìm nén để không rơi nước mắt. Ăn xong hai người ngồi uống trà, tuy nhiên trong lòng ông Toàn chẳng hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Gần đến canh ba, thầy Khan đứng dậy, nhờ ông Toàn khiêng cái bàn ra giữa sân. Thầy đặt lên đó đĩa hoa quả và đốt cháy hai đèn dầu. Tấm mệnh nhân bằng giấy cũng được thầy ở bên cạnh. Làm xong mọi việc, thầy ra hiệu cho ông Toàn ngồi xuống sau lưng. Thầy Kha châm lửa đốt cháy và nén hương cắm vào cái đĩa trên bàn. Ông chậm rãi ngồi xuống, đưa tay lên bắt ấn, miệng bắt đầu đọc chú. Một cơn gió ập đến khiến cho bụi bay mù mịt. Từ trong màn đêm u tối dần xuất hiện một bóng trắng mang dáng vẻ của trẻ con. Đó chính là oán hồn của Việt. Nó quay trở lại ngôi nhà của mình. Ông Toàn kích động đứng bật dậy. Thầy Khai nhanh chóng ra hiệu cho ông hãy bình tĩnh. Thằng Việt lúc này không còn ở trong dáng vẻ nghiền lành như khi còn sống. Ánh mắt của nó hiện lên để sát khí nhìn thầy Kha. Lão già chết tiệt, lại dám ngăn cản ta. Thầy Kha vẫn điên lặng ngồi đó, miệng đọc thần chú không ngừng. Việt trở nên tức giận trước thái độ bình thản của ông ấy. Nó phất tay một cái, luồng âm khí đen đặc lẻn vào ngôi nhà. Đột nhiên bên trong bà mới hét lên một tiếng thất thanh. Chẳng biết lấy sức lực ở đâu, bà cứ như vậy bỏ lít ra ngoài sân, dập đầu trước oán hồn của Việt cầu xin nó tha mạng. Ông Toàn nhìn con trai trong lòng vừa thương xót vừa lạ lẫm, bởi giờ đây Việt chẳng hề giống đứa con ngoan ngoãn của ông nữa. Ở bên này thầy Khai nhanh chóng đốt cháy lá bùa, tay của ông liên tục thi triển pháp lực. Một ngọn lửa nhỏ bốc lên bay đậu vào dưới chán của Việt. Ngay lập tức nó oằn mình ngã lăn ra đất. Sức nóng từ ngọn lửa phát ra như đang thiêu đốt oán khí của Việt. Rồi bị thầy Khai làm giảm đi sức mạnh, nó vẫn cố vươn tay cùng mình bóp cổ người đàn bà độc ác. Bà mày hét lên một tiếng rồi ngất lịm. Việt nhanh chóng đứng dậy, nó đẩy luồng âm khí cuồn cuộn của mình về thầy Khai. Trong phút chốc ông không kịp né tránh nên đã gặp người nôn ra một bụi máu. Ông Toàn thấy vậy thì hô lớn: "Kẻ thay!" Đàn ông quay sang nhìn oán hồn của Việt: "Con đừng làm hại đến thầy ấy." Ở trong nhà cũng vang lên tiếng khóc thút thít của Mai Thanh. Con bé thức dậy không thích mẹ đâu, nó lò dò đi trong bóng tối. Ra đến ngoài hiên, Mai Thanh trông thấy anh mình thì vô cùng vui mừng: "Anh, bé em." Nghe giọng nói quen thuộc này, đôi mắt của Việt thoáng lay động. Thầy Khai nhân cơ hội lấy từ trong tay nải ra một sợi chỉ đỏ. Ông dùng hết pháp lực của mình khiến sợi chỉ bay lên quấn quanh oán hồn của Việt. Khuôn mặt đỏ rực ngọn lửa hận thù rất nhanh dịu lại. Dần dần Việt trở về dáng vẻ của mình giống như lúc nó còn sống. Việt vô cùng yêu thương thầy và em gái của mình. Nó đưa đôi mắt u buồn nhìn ông Toàn, miệng khẽ gọi: "Thầy, thầy đã về cứu con rồi đấy ư?" Vào khoảnh khắc trước khi chìm xuống đáy giếng, Việt đã rất mong chờ thầy mình sẽ đến cứu nó. Đáng tiếc ông Toàn đã chậm một chân để bà Mây hại chết con trai. Khi ông trở về, Việt đã là một cái xác không hồn. Ông run rẩy giơ tay muốn chạm vào con của mình, thế nhưng thầy Kha bấy giờ đang ngăn lại. Dù gì thì Việt cũng là một hồn ma, âm khí trên người của nó có thể khiến cho ông Toàn đổ bệnh. Việt và thầy mình chỉ đứng từ xa để nhìn nhau. Ông Toàn bấy giờ đau đớn rồi thốt lên: "Tất cả là tại thầy, thầy sẽ không bể bảo vệ cho con." Việt lắc đầu đưa tay chỉ vào cơ thể bất động dưới đất: "Kẻ gây ra tội ác này là bà ta, thầy không có lỗi gì cả." Ông Toàn nghe thấy vậy thì bật khóc nức nở. Từ khóe mắt của Việt chảy ra một dòng nước mắt. Thầy cả biết lúc này Việt đã buông bỏ được oán thù, ông bèn lên tiếng: "Hãy mau lên đường thôi, trời sắp sáng rồi." Lúc bấy giờ Việt quay qua thầy mo khẽ gật đầu: "Cảm ơn thầy đã giúp con buông bỏ hận thù. Nếu không có thầy Kha ra tay, e là Việt đã hóa thành quỷ nước. Nó sẽ chẳng thể nào nhớ ra thầy và em gái của mình được nữa. Không những thế, người dân vô tội của làng Nguyễn có ngày sẽ bị nó sát hại. Đây không phải là điều mà Việt mong muốn, nó chỉ muốn trả thù người đã hại chết mình mà thôi. Nhìn thấy bà Mây bây giờ chỉ còn chút hơi tàn, dù chưa thể tự tay lấy đi mạng sống của bà, nhưng với Việt như vậy là đủ rồi. Bởi trước đó bà quả thật cũng đã từng rất yêu thương và chăm sóc nó chu đáo. Cứ vì nghĩ cho tương lai của bản thân và con gái, trong phút chốc lòng tham nổi lên mới ra cớ sự này. Được gặp lại thầy và em gái của mình, Việt cảm thấy mãn nguyện. Nó không muốn ông Toàn phải sống trong nỗi tự trách cả đời. Cô không muốn em gái vừa lớn lên đã mất mẹ. Như vậy có khác nào nó bất hạnh của nó năm xưa. May mắn cho nó gặp được thầy Kha đây, khiến nó không vì oán hận mà hóa thành quỷ dữ. Thầy Kha nghe vậy thì mỉm cười lắc đầu: "Đây là việc mà ta nên làm." Nói đoạn thầy chậm rãi đến trước bàn lễ, miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Về đưa tay lên chào thầy và em gái của mình, bóng của nó tan dần trong màn đêm đen đặc. Ông Toàn và Mai Thanh đứng trông theo cho đến tận khi không còn thấy gì nữa. Lúc này ông ngồi sụp xuống, ông ôm chặt con gái vào trong lòng. Vậy là Việt đã được ông thầy Khan đưa đi siêu thoát. Ở kiếp sống mới hẳn là nó đã không còn phải trải qua đau khổ như vậy nữa. Về phần của bà Mây, dù không bị Việt lấy đi tính mạng, nhưng sức của bà cũng đã cạn kiệt, lại thêm phần tâm lý hoảng hốt. Hình ảnh oán thù của Việt cứ nghiện lên nhảy múa trước mặt. Cuối cùng thì bà cắn lưỡi tự tử ngay trước mặt ông Toàn và con gái của mình. Thầy Kha cũng không kịp trở tay, chỉ đánh bất lực thở dài. Đám tang của bà Mây diễn ra trong ngay sáng ngày hôm sau. Thầy Kha chính là người làm lễ khâm điểm cho bà. Có điều khi làm việc chôn cất được hoàn thành, thầy Kha rời khỏi nhà ông Toàn trong lòng nặng trĩu. Thầy nhìn được oán hồn của bà Mây đã bị quỷ sai bắt đi. Có lẽ vô vàn hình phạt dầu xuân lửa bầm không cùng xiềng xích đang chờ đợi bà ở phía trước. Một người mẹ thương yêu con mình nhưng nhất thời vì lòng tham che mắt, cuối cùng phải nhận lấy cái chết đầy thê thảm. Âu thì đó cũng là cái giá mà bà Mây phải trả cho tội ác của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.